One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 893, chương 893, Pirate Exposition. Cũng không trách Gorosei nhóm sẽ vội vàng kết thúc một ngày này hội nghị về sau cuống quýt rời đi. Ngay tại hội nghị hôm nay bắt đầu đồng thời. Mảnh này trên đại dương bao la thật là phát sinh một kiện có thể xưng oanh động toàn thế giới sự. Kiện lớn. Bất quá chuyện này lại cũng không phải là bí mật gì. Hoặc là phải nói, người của toàn thế giới cũng đã biết chuyện này. Bởi vì lần này sự kiện đồng dạng vẫn là Reinhardt lão bằng hữu. Đệ nhất thế giới tin tức nghiệp cự đầu. Morgan làm ra, nghiêm chỉnh mà nói. Morgan nhiều nhất chỉ có thể coi là trợ giúp. Hắn chỉ là đem chuyện này đẩy hướng toàn thế giới. Khiến mọi người đều biết chuyện này tồn tại. Chân chính gây nên lần này sự kiện lớn người khởi xướng một người khác hoàn toàn. Ngay hôm nay, World Economy Newspaper báo lên đăng một cái tin tức nặng ký. Cũng chính là lấy một tin tức. Tại trong thời gian thật ngắn cấp tốc dẫn nổ toàn thế giới. Báo chí đầu đề là như thế viết. Muốn đạt được lấy vương vị lũ hỗn đản. Đời sau giới bên trên tiệt nhất thịnh hội đại náo một trận A. Tesoro cơ hồ gần từng chữ đọc lên trong tay trên báo chí chỗ in ấn lấy văn tự. Pirate Exposition chờ đợi các ngươi quang lâm. Thật là thằng điên. Ngồi xổm ở một bên lốc nhịn không được hít sâu một hơi. Gia hỏa này là muốn dẫn bạo cái thế giới này à? Bất quá gia hỏa này nói là sự thật sao? Hancock có chút khó có thể tin nói. Cái kia bố cắt bụi đám kia xét tha. Tự xưng khánh điển thiết kế nhà gia hỏa vô luận như thế nào muốn cũng quá khả nghi đi. Hắn lại còn nói trên tay của hắn có thông hướng tối trung chi đảo vĩnh cửu kim đồng hồ. Hôm nay đăng tại trên báo chí tin tức chính là cái này. Cái nào đó tự xưng là khánh điển băng hải tặc thuyền trưởng. Tên là bố cắt bụi cái kia Festa nam nhân tại World Economic Journal bên trên đăng một tin tức. Cái này nam nhân bản thân liền trên biển cả có được không nhỏ danh khí. Tại quá khứ hắn từng là trên đại dương bao la nổi danh nhất khánh điển người thiết kế. Nhưng là hắn đã biến mất trên biển cả rất lâu. Mọi người đều đang đồn nói hắn sớm đã trải qua chết. Dạng này một tên lúc này đứng dậy. Đồng thời nói cho trên đại dương bao la mọi người. Hắn sẽ tại thế giới mới tòa nào đó trên hòn đảo tổ chức một lần trước nay chưa có hải tặc khánh điển. Pirate Exposition. Tất cả hải tặc đều có thể đi hướng hòn đảo kia tham gia lần này trước nay chưa có thịnh hội. Đồng thời lần này vạn bác hội còn biết cử hành một lần đặc biệt hoạt động khác. Tất cả đi vào hòn đảo này hải tặc đều có thể tham gia. Đó là một trận tranh đoạt thật vất vả chuẩn bị xong cuối cùng lễ vật hoạt động. Mà như vậy một cái nghe nói để Festa hao phí thời gian dài mới chuẩn bị xong cuối cùng lễ vật triệt. Để dẫn nổ cái thế giới này. Đó là một cái vĩnh cửu kim đồng hồ. Trong truyền thuyết Roger thuyền hải tặc đã tới tối trung chi đảo về sau. Tự tác hoàn thành vĩnh cửu kim đồng hồ. Có thể không thông qua thu thập đủ 4 khối bản chỉ đường. Trực tiếp đến tối trung chi đảo vĩnh cửu kim đồng hồ. Không hề nghi ngờ. Đây là đủ để cho bất luận cái gì kẻ dã tâm thèm nhỏ nước dãi đồ vật. Dù cho dù ai cũng không cách nào xác định cái kia đến cùng phải hay không thật. Vẻn vẹn là cái này mánh lới cũng đã đầy đủ gây nên tất cả kẻ dã tâm dục dịch. Phất phất phất phất, nói không sai. Festa tên kia hoàn toàn chính xác danh khí không nhỏ. Doflamingo cũng cười hì hì nói. Nhưng là trong tay hắn đến cùng có hay không hắn nói cái kia kim đồng hồ cũng là không thể biết. Được. Hẳn là có A, Reinhardt tùy ý buông xuống trong tay báo chí. Nói, dù sao Kaido cùng Linlan khẳng định cũng sẽ quá khứ. Nếu như đến lúc đó gia hỏa này không bỏ ra nổi đồ vật lời nói. Vậy hắn nhất định phải chết. Suýt nữa quên mất nguyên tác bên trong còn có dạng này một đoạn nội. Dung cốt truyện, Festa trên tay thật là có một cái thông hướng tối trung chi đảo vĩnh cửu kim đồng hồ. Cũng đích thật là năm đó Roger bọn hắn chế tạo ra. Nhưng là chế tác được về sau Roger liền hối hận. Đem kim đồng hồ ném vào trong biển sâu. Đại khái là bởi vì bọn họ cảm thấy bằng vào thủ đoạn như vậy trở thành vua hải tặc không có chút ý. Nghĩa nào? Phi thường trùng hợp chính là nhóc mũ rơm cũng cảm thấy như vậy. Hắn khi lấy được cái kia một cái kim đồng hồ về sau, trực tiếp đem kim đồng hồ cho hủy đi. Dạng này à, Doflamingo nhếch miệng cười cười. Như vậy nói cách khác một trận trước nay chưa có thịnh hội sẽ tới đúng không? Đại khái à, Reinhardt cười nói. Kaido cùng Linlần chắc chắn sẽ không vắng mặt. Thế giới mới hải tặc nhóm đại khái cũng sẽ chen chúc mà tới. Chính phủ bên này cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nói cách khác, trận này Pirate Exposition sẽ trở thành chiến tranh dây dẫn nổ có đúng không? Tesoro dần dần khơi gợi lên khóe miệng. Đại khái như thế đi. Reinhardt duỗi lưng một cái. Đến cùng là chính phủ sẽ thắng lợi đâu? Vẫn là mới vua hải tặc sẽ bởi vậy sinh ra đâu? Tiếp xuống thế giới mới sẽ trở nên rất náo nhiệt a. Chấm ngoặc kép, thật là khiến người ta chờ mong không thôi nha. Tesoro cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Cho nên, Doflamingo thấp giọng, chúng ta muốn đi đụng cái này náo nhiệt sao? Đương nhiên, Reinhardt đương nhiên nói, đây là một trận tuyệt đối không cho phép bỏ qua thịnh hội. Liền để chúng ta đi gặp chứng xuống đi. Cái này ban sơ diễm hỏa. Reinhardt mấy người tiến hành thảo luận đồng thời. Một bên khác, Pangaea Castle chỗ sâu, Room of Authority, vừa rồi vội vàng từ hội nghị hiện trường rời đi Gorose nhóm lúc này đang tại bởi vì việc này mà. Tiến hành kịch liệt thảo luận. Đùa gì thế? Raptel vĩnh cửu kim đồng hồ. Chòm râu dài Gorose giống giận. Roger cái kia hỗn đản thật lưu lại nguy hiểm như vậy đồ vật sao? Hiện tại phẫn nộ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dâu dài Gorose cũng cau mày. Tiểu Morgan tư bên kia xác nhận qua sao? Đứng tại gian phòng trong góc. CP không tối cường hộ thuẫn Horo nói. Mặc dù muốn liên lạc với bên trên Morgan là chuyện rất phiền phức. Nhưng là cũng đã xác nhận qua. Festa trên tay hoàn toàn chính xác có một cái kim đồng hồ. Chỉ là không biết có phải hay không là thông hướng Raptel vĩnh cửu kim đồng hồ. Hỗn đản. Cầm đao Gorose cũng gầm thét một tiếng, vẻn vẹn là có khả năng này. Chúng ta liền đã không thể ngồi xem mặc kệ. Thế giới mới lũ hỗn đản khẳng định lập tức liền muốn bắt đầu hành động. Làm tốt chiến tranh chuẩn bị đi. Tóc vàng năm thi tinh nghiêm túc nói. Không thể để cho bất luận kẻ nào đạt được cái kia kim đồng hồ. Tại giải quyết hết nhóc mũ rơm trước đó. Xem ra trước muốn đem chuyện này giải quyết hết mới được. Hoàn toàn chính xác, nếu như thế giới mới những cái kia trách chúng ta toàn bộ tụ tập lời nói. Chúng ta một mực lo lắng chiến tranh, hiện tại liền muốn bắt đầu diễn ra. Dâu dài Gorose gật gật đầu cho hải quân truyền đạt lệnh động viên A. Lần này cũng không phải có thể nhẹ nhàng giải quyết sự tình. Hắn nhìn về phía Horo, lần này CP không cũng cùng một chỗ hành động. Ưu tiên nhất mục tiêu là hủy diệt cái kia vĩnh cửu kim đồng hồ. Sau đó, tiêu diệt ở đây tất cả hải tặc. Ban đêm có chút việc, còn lại một chương ngày mai bổ trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.